Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 30, mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nỗi Ken trong văn phòng tinh khung bất ngờ nhận ra thái độ của tác giả. Ngư Thang Diện, này quá đỗi hợp tác, ngoài sức tưởng tượng, cá, thật sự xin lỗi, đúng là một hiểu lầm. Tôi sẽ giải thích rõ ràng trong lời tác giả ở chương cập nhật ngày mai. Cá, rất xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền phức cho anh. Ảnh quy lại, JPG, nếu cần hợp tác gì tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp. Thái độ đối phương quá thân thiện khiến Ken cũng hơi ngượng. Thật ra, nói sao nhỉ, bản thân cũng đâu có giận gì đâu. Chỉ có thể nói hiệp nghị hôn ước quá mới mẻ, quá lạ, quá thú vị, khiến mọi người lần đầu đọc một cuốn sách như vậy đều không kìm được mà phấn khích. Thêm vào đó hôm ấy lại là đêm khuya, mọi người đọc xong 10 chương liền nên cảm xúc rất kích động. Không tránh khỏi hơi bồng bột, huống chi, phần bình luận giờ đã biến thành trò chơi chế ảnh rồi. Theo một nghĩa nào đó, nó đã biến thành một chiến dịch marketing cấp hiện tượng cho tinh khung rồi. Nhân vật Caesar trong truyện thoạt nhìn hiện giờ khiến vô số độc giả đau lòng, nhưng bản chất hình tượng vẫn sáng chói, giàu có, nhiều tiền, lại trung tình, chỉ là không biết yêu đương. Có thể nói sức hút nhân cách chẳng hề thua kém, thậm chí ngay cả khuyết điểm không biết yêu đó, nếu bạn xét kỹ, cũng là điểm làm nhân vật trở nên hấp dẫn. Bởi vì điều này nghĩa là gì? Nghĩa là trước khi gặp Cố Bạch, gã này chưa từng yêu ai, anh ta giàu có lại trung tình. Đây quả là cách khéo léo tránh được vấn đề làm sao một tổng tài giàu có lại là tình đầu. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, Caesar xứng đáng là hình mẫu lý tưởng trong giới tiểu thuyết. Có thể khiến bao nhiêu độc giả liên tinh hệ say mê ngay khi xuất hiện. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Tuy nhiên, với tư cách một độc giả nghiện cập nhật, Ken không nhận ra mình đã vô thức bắt đầu tìm lý do bào chữa cho Dụ Miên. En, được, tôi đã hiểu rõ. Chiều mai tinh khung sẽ có buổi phỏng vấn báo chí. Lúc đó chúng tôi sẽ đưa ra tuyên bố giải thích. Hy vọng anh cũng có thể phối hợp giải thích trong phần cập nhật tác phẩm rằng hai bên không có liên quan. Cuối cùng Dụ Miên cũng nhận được phản hồi từ Ken. Được đấy. Cách này quả thật chu đáo. Ken tuyên bố trong buổi phỏng vấn trực tiếp, đồng thời mình cũng giải thích rõ trong lời tác giả. Song song hai hướng, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Dụ Miên thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi chợt nhớ ra bản thể gốc của mình còn nợ công ty gã một khoản vi phạm hợp đồng khổng lồ. Lập tức đau đầu hơn TYT. May mà Ken không biết thân phận khác của mình. Nếu không, với tư cách nhân viên đào tẩu, lại viết chuyện có nhân vật giống hệt sếp, còn gây ra làn sóng dư luận lớn thế này, xấu hổ c, h, ế, t mất, quá xấu hổ, cá, vâng vâng được ạ. Thực ra dù anh không nói, cập nhật hôm nay cũng sắp bước vào giai đoạn kế tiếp của cốt truyện rồi. Sẽ có bước ngoặt lớn về phía Caesar. Nội dung cập nhật cũng sẽ tạo hiệu ứng giải thích kép tốt với buổi họp báo. Dụ Miên sợ Ken không yên tâm, thậm chí còn chủ động giải thích thêm vài câu. Thực ra nếu mình viết thêm vài nghìn chữ nữa, có lẽ tình hình dư luận Ken phải đối mặt đã khác nhiều rồi. Cũng không đến nỗi bị độc giả liên tinh hệ đầy nhiệt huyết vào ban đêm làm ngập lụt. Tội lỗi quá, En, khụ khụ. Vậy chương tiếp theo có thể cập nhật sớm hơn không? Như vậy sẽ trùng khớp với thời gian phỏng vấn. Hiệu quả chắc sẽ tốt hơn rất nhiều. Không ngờ sau một hồi im lặng, Ken lại gửi tin nhắn mới đề nghị Dụ Miên cập nhật sớm hơn. Rõ ràng gã đã bị dư luận ảnh hưởng nặng, đến mức muốn mình đính chính ngay lập tức. Dụ Miên không nghĩ nhiều, chỉ thấy hôm nay quả thật nên viết xong sớm để cập nhật, giúp vị tổng tài Ken này thoát khỏi cơn bão dư luận càng nhanh càng tốt. Nếu không cả vũ trụ sẽ tưởng gã giấu vợ trong não mất. Nhưng Ken lại chợt nhận ra, ôi trời, cơ hội này chẳng phải lý do tuyệt vời để thúc đẩy tác giả cập nhật chương mới sao? Xin lỗi, ai chẳng muốn nhanh chóng xem Caesar biết được sự thật chứ? Chỉ cần thấy Dụ Miên vô tình spoil nội dung sẽ có bước ngoặt lớn. Gen đã muốn chuyển ngay sang Hoàn Vũ Reading để đuổi theo bản cập nhật rồi. Không cần nghĩ cũng biết, bước ngoặt lớn này chắc chắn liên quan đến khoản thù lao 1 triệu kia. Điều này khiến người phụ trách bên cạnh Ken càng nhìn ông chủ mình đầy nghi hoặc. Ai ngờ được, sau khi liên lạc trực tiếp với thủ phạm gây ra làn sóng dư luận lớn kia, sắc mặt boss không hề có dấu hiệu giận dữ hay quy tội. Ngược lại còn cười ngốc nghếch vào màn hình mấy lần. Thế giới này chắc điên rồi. Có một khoảnh khắc, vị tổng tài Ken ngoài chuyện gần như chồng lên nhau với tổng tài Caesar trong chuyện. Dù sao thì, dưới sự chú ý của cả vũ trụ, hiệp nghị hôn ước hôm nay cũng đã cập nhật sớm nhất. Điều này khiến độc giả liên tinh hệ không biết thực hư vô cùng phấn khích. Quan trọng hơn, cập nhật hôm nay vẫn rất đỉnh, không hề có chút lan man nào. Mở đầu đã đi thẳng vào chủ đề hấp dẫn. Cố Bạch bị thương à? Nhìn bệnh viện trước mắt, giọng Caesar kinh ngạc nhưng vô thức ẩn chứa sự lo lắng. Chẳng lẽ Cố Bạch ốm đau bị thương mà không nói cho mình biết? Tài xế ngồi trước còn ngạc nhiên liếc nhìn cậu chủ, hoàn toàn không hiểu cặp đôi này đang giận dỗi kiểu gì. Rõ ràng một giây trước còn đang tức giận, giây sau đã bắt đầu lo lắng. Sau khi từ chối sự đi cùng của tài xế, Caesar vội vàng đeo kính râm và khẩu trang, khoác thêm áo choàng đen, tự cho là kín đáo lẻn vào, chỉ là suốt đường đi lại thu hút sự chú ý đến cực điểm. Mái tóc vàng óng cùng đôi chân dài của Caesar khiến người ta không thể không liếc nhìn vài lần. Giây tiếp theo, Caesar phát hiện Cố Bạch vội vã chạm mặt một bác sĩ đẹp trai đeo kính gọng vàng, áo blouse trắng, rõ ràng rất thân thiết. Đối phương thậm chí còn vỗ vai Cố Bạch. Chết tiệt, tên này sao dám đụng vào Cố Bạch chứ? Tuy nhiên, Caesar đang giúp ở góc tường chưa kịp ghen tuông thì Cố Bạch đã chạy vào một phòng bệnh. Ngay khi Cố Bạch bước vào, mẹ anh hiếm hoi tỉnh lại. Đồ ngốc, sức khỏe mẹ rất tốt, không có gì đáng lo đâu. Mẹ trên giường bệnh thấy Cố Bạch ở cửa cũng không kìm được nở nụ cười trìu mến. Bà ôm chặt Cố Bạch đang lao vào lòng, vuốt ve đứa con khiến mình vừa tự hào vừa áy náy nhất. Con chỉ rất vui thôi, Cố Bạch nghẹn ngào đáp lại mẹ, hoàn toàn không nhận ra bóng dáng cao lớn tóc vàng đang đứng sững ở khe cửa. Thấy mẹ khỏe lên, Cố Bạch thậm chí nghĩ rằng việc mình đồng ý thỏa thuận với Caesar là điều sẽ không bao giờ hối hận. Vì mẹ, anh sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tuy nhiên, sau một lúc im lặng, mẹ Cố Bạch mới lo lắng nhìn anh. Nhưng mẹ nghe nói, thuốc đặc trị lần này rất đắt. Con ơi, rốt cuộc con lấy đâu ra nhiều tiền thế? Đắn đo mãi, mẹ Cố Bạch vẫn không kìm được hỏi câu này. Thậm chí ánh mắt còn mang theo chút lo âu và bối rối. Câu hỏi của mẹ khiến Cố Bạch lập tức căng thẳng. Anh chưa để bác sĩ và y tá nói với mẹ về hôn ước với Caesar. Kết hôn vì tiền với người ghét mình nghe chẳng được chúc phúc chút nào. Sau một hồi im lặng, Cố Bạch quyết định nói dối. Con đi làm thêm gặp một người tốt bụng. Nghe hoàn cảnh của con, họ tạm cho con mượn một phần. Nên đủ rồi à, nhưng con nhất định sẽ trả lại. Con đang cố gắng, nắm chặt đôi tay gầy guộc của mẹ. Cố Bạch khẳng định nhẹ nhàng, nhưng nghe vậy, mẹ vẫn không thể yên tâm. Trên đời làm gì có người tốt thế? Cho người lạ mượn khoản tiền lớn mà không cầu gì sao? Con đừng lo cho mẹ quá. Nhớ nhé, việc của con mới quan trọng nhất. Mau quay về trường học đi. Hai mẹ con nói chuyện hồi lâu, đợi Cố Bạch lưu luyến rời đi, nụ cười gượng gạo trên mặt mẹ mới dần chuyển thành lo lắng. Là một người mẹ, bà thật sự sợ Cố Bạch vì mình mà dính vào chuyện không hay. Cuộc đời đáng lẽ bình yên của con, chẳng phải vì bà một người đáng ra đã xê, hát, ế, tê mà hỏng hết sao? Bà gần như là gánh nặng, đang tự trách mình, cửa phòng bệnh bỗng vang lên tiếng gõ. Chẳng lẽ Cố Bạch lại không nén được quay lại? Mẹ đang lo thì phát hiện đó không phải Cố Bạch. Chỉ thấy một bóng dáng cao lớn tóc vàng, tay cầm bó hoa sang trọng cùng giỏ quà, nghiêm túc nhìn mẹ Cố Bạch. Đặt quà xuống xong, anh ta nắm C, H, A, T, T, A, Y bà, mẹ, gần đây sức khỏe thế nào à? Tiếng, mẹ, chân thành của Caesar khiến cụ bà trên giường sững sờ. Bà nhìn chàng trai trước mặt, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Lạ nhỉ, nhà mình đâu có họ hàng nào thế này. Còn độc giả ngoài chuyện, đọc đến đoạn này với tâm trạng căng thẳng tột độ, hoàn toàn không nhịn được nữa. Đệt, Caesar, ngầu thật, mới nãy cảnh Cố Bạch với mẹ đọc mà nhói tim. Ai ngờ Caesar vừa xuất hiện, không khí bi thương tan biến trong một giây. Ai cho hắn tự tin gọi? Mẹ, thế, Cố Bạch đồng ý chưa? Sao gã này lại thân thiết thế nhỉ? May là ngoại hình Caesar đẹp trai xuất sắc, gần như là mẫu người lý tưởng trong mắt bố mẹ. Ít nhất cũng là chàng trai tài mạo song toàn, trông rất đáng tin, khiến mẹ Cố Bạch không nghĩ đây là kẻ xấu xông vào. Cháu là Cách Chương.